Kiều thê như vân, chương 659, ta nuôi, góc truyện audio.com, một thám báo sau lưng Hạ Ngôn thần thái hưng phấn, nói. Gặp phải mười mấy người nữ chân, bị chúng ta làm thịt bốn. Trong lúc nói chuyện, bộ ngực không khỏi động bắt đầu ưỡn lên. Đối phương cười cười, tràn đầy hâm mộ, nói. Điện hạ vừa dẫn Hoành Sơn quân đến, các ngươi liền dựng lên công lao, thật đáng mừng. Hạ Ngôn kinh ngạc nói. Điện hạ tới sớm như vậy sao? Cũng là đến tại lúc trạng vạng tối, lại là một chi kỵ binh uốn lượn vài dặm có thừa, đi thôi, trở về hướng doanh quan phục mệnh đi. Hạ Ngôn cùng bọn họ đồng loạt chạy như bay về hướng Kỳ Liên, cái gọi là Kỳ Liên, kỳ thật chỉ là một chỗ thành trì biên giới loại nhỏ, tại đây đương nhiên không dung nạp nổi quân đội khổng lồ như thế, cho nên, trong thành cũng không để quân đội đóng quân, mà là dự trữ lương thảo. Đại quân thì là phân ra, đồn trú tại phụ cận Kỳ Liên, nhìn sang xa xa, trong phạm vi 10 dặm, doanh trại nối thành một mảnh, ngay gần hồ nước, vài dặm không ngớt. Hạ Ngôn đi thám báo doanh gặp doanh quan trước, nói cụ thể về sự tình trên đường bị tập kích tiếp theo, mới xuất ra chiến thư, cái doanh quan kia thấy chiến thư cũng không dám trì hoãn, lập tức đi trung quân bẩm báo. Qua thời gian một nén nhang, lại chạy trở về, lúc này, Hạ Ngôn đã sức cùng lực kiệt trở lại phía trong lều của chính mình, lấy chút ít nước ấm ngâm chân, doanh quan đã xông tới, thấy hắn liền vội vàng nói. Nhanh, mặc giày, theo ta đi. Hạ Ngôn ngây ngốc một chút, không khỏi nói. Như thế nào, đi nơi nào? Doanh quan hung hăng mà vỗ vỗ vai của hắn, nói. Điện hạ muốn đích thân gặp ngươi tiểu tử, nói không chừng là bàn về luận công nhận phần thưởng, chỉ sợ không thiếu được một quả huân chương. Hạ Ngôn nghe xong, ngay cả tất cũng chẳng quan tâm mặc vào chân trần trực tiếp nhét vào giày, liền theo doanh quan rời đi. Đến nơi trú quân của trung quân bên này, tại đây phòng cấm rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, đều là giáo úy đeo nón thiết sắc Phạm Dương, chứng kiến một người doanh quan xuất hiện, mặt không biểu tình mà ngăn bọn họ lại, nói. Khẩu lệnh, doanh quan này xoa xoa đôi bàn tay, có chút cảm thấy khó xử nói. Thẩm con em ngươi à? Đối phương mới buông đề phòng, chép miệng ý bảo hai người đi vào. Hạ Ngôn bước nhanh đuổi kịp doanh quan, không hiểu ra sao, hỏi. Thẩm con em ngươi à là có ý gì? Doanh quan vừa đi vừa giang hai tay ra, nói. Ta nào đâu biết được. Lúc này, hoàng hôn đã chỉ còn lại một tia ánh nắng chiều cuối cùng, mặt trời xuống núi, bầu trời một mảnh ảm đạm. Ngôi sao chiếu sáng, các đống lửa từ bốn phía đại doanh bắt đầu xuất hiện, hai người đi đến lều lớn trung quân, gọi người thông báo trước một tiếng, lập tức có người nói. Mời thám báo doanh, doanh quan Vạn Hải cùng đội trưởng thám báo đội Hạ Ngôn vào trong. Hai người này đều là xuất thân giáo úy, nghe xong lời này, lập tức ưỡn thẳng thân thể, đồng loạt án lấy nho đao bên hông, giẫm chân đi vào, có người xốc mảnh vải lên vì bọn họ, bọn hắn hơi cúi thân thể xuống, đi vào lều lớn. Mấy chục ngọn đèn thắp lên, lại để cho trong lều chứng sáng như ban ngày, hai bên gì đó đều là không ít tướng quân, trong góc còn có tiến sĩ cầm bút đang viết cái gì đó, ngẫu nhiên cũng sẽ có người ra vào, đều là đi rất vội vàng, thấp giọng trộm nói chuyện. Nơi đây chiếm diện tích không nhỏ, chiếm một diện tích trọn vẹn trăm trượng, cũng đặt không ít công văn, có người. Góc truyện audio.com, ghé vào công văn, nhìn xem cái gì đó, còn có người thì là ngồi qua một bên, bưng trà thấp giọng nói chuyện. Đây chỉ là gian ngoài lều lớn, đi vào bên trong, còn có một lều nhỏ, mảnh vải đã cuốn lên trên, chắc hẳn bên trong là văn phòng nhiếp chính vương ở. Một người trong đó nhìn như tướng quân vừa thấy bọn họ, liền hướng bọn họ gật gật đầu, lên tiếng hỏi. Là Vạn Hải và Hạ Ngôn sao? Vạn Hải và Hạ Ngôn lập tức ngừng bước đứng thẳng thân thể, nói. Vâng, tướng quân này bị động tác của bọn hắn làm cho hoảng sợ, rất nhiều người bận rộn cũng đều ngẩng đầu nhìn bọn hắn, tiếp theo, lại đều mệt mỏi tự quay về chuyện của mình. Tướng quân này chỉ cười nhạt một tiếng, nói, điện hạ mời các ngươi đi vào lều. Hai người theo tướng quân này, nối đuôi nhau đến trong lều, mới phát hiện lều trong này cũng không nhỏ, bên trong có 4-5 người đứng, súm lại quanh một cái bàn, đang nói gì đó, mấy người trong đó, Vạn Hải cùng Hạ Ngôn đều biết, là Âu Đạt và Lý Thanh, còn có Hàn Thế Trung, mấy người khác thực sự là nhìn quen mắt, chỉ là lúc này không gọi được danh tự. Ngược lại, một chỗ hẻo lánh khác đặt một cái giường êm, người trên giường êm, đương nhiên là nhận ra, không phải Nhiếp Chính Vương thì là ai. Nhiếp Chính Vương này nửa nằm, chợp mắt ở trên giường êm, bên giường còn vài người đứng, một người trong đó càng khắc sâu hơn, đúng là nữ tử, mang trên mặt mặt quỷ khủng bố, nếu không phải nhiều người ở đây, lại là sáng như ban ngày, chỉ sợ đột nhiên vừa thấy, không thể không bị hù dọa một phan. Tướng quân dẫn bọn hắn vào đi đến trước giường, nói vài câu tại bên tai Thẩm Ngạo mới mở to mắt buồn ngủ nhập nhèm ngồi dậy, ánh mắt rơi vào trên người Hạ Ngôn và Vạn Hải từ trên giường đứng lên, nói. Được rồi, đều tới gặp vị hạ đội trưởng này đi. Tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện và động tác đang thực hiện, ánh mắt đều rơi vào trên người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhất thời có chút kích động và khẩn trương, thân thể càng thêm thẳng hơn, hướng Thẩm Ngạo nói. Tiểu nhân bái kiến điện hạ. Thẩm Ngạo khoát tay áo, nói. Gọi ngươi tới, là để cho ngươi nói một chút về tình hình các ngươi trải qua chiến đấu, không cần khẩn trương, từ từ nói. Thẩm Ngạo ăn mặc một thân long bào hắc sắc, buộc đai ngọc lên, đầu đội tiến hiền quan, đáy mắt hơi có mọc, hiển nhiên giấc ngủ chưa đầy đủ, hoặc là có chút mỏi mệt, hắn phất phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống, chính mình thì là chắp tay đứng, hắn vừa dứt lời, một người tiến sĩ trong góc lập tức lấy bút ra chuẩn bị nếu ghi chép lại lời Hạ Ngôn nói. Cho tới bây giờ, Hạ Ngôn chưa từng gặp loại trận chiến tinh thần này, nhất thời nói không ra lời, yết hầu nhấp nhô hai cái, trợn tròn mắt nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói. Thời điểm ta bằng tuổi ngươi, gan lớn hơn ngươi nhiều chính là thấy bệ hạ cũng là không sợ. Hắn thoải mái cười nói, ta chỉ là sư trưởng của ngươi, ngươi không cần phải cố kỵ, chẳng lẽ thấy huấn luyện viên, ngươi cũng là không có tiền đồ như vậy sao? Thẩm Ngạo nhiều nhất là lớn hơn Hạ Ngôn 1-2 tuổi, thời điểm hắn lớn như vậy, xác thực là to gan lớn mật, nếu không cũng sẽ không có một danh hào Thẩm điên cuồng. Hạ Ngôn nghe xong lời hắn nói, cũng liền trầm tĩnh lại, đem tình huống cuộc chiến đấu nói một lần kỹ càng, bọn người Ô Đạt, Lý Thanh, Hàn Thế Trung tụ tập tới, nghiêm. Góc truyện audio.com, túc lắng nghe có khi cũng phải hỏi một vài vấn đề, câu hỏi là vì sao người nữ chân không chiếm ở địa hình thuận gió, người nữ chân cưỡi ngựa bắn cung như thế nào? Hạ Ngôn cũng trả lời rất là chăm chú, một chút cũng không dám lơ là kể ra tình huống lúc đó, khoa tay múa chân rất sinh động, đến nơi thích thú, còn lấy giấy bút ra, vẽ vị trí đại khái ra, lao nghiêng ra kéo dẫn khoảng cách như thế nào, nắm giữ tiết tấu chiến đấu như thế nào, thực lực người nữ chân cưỡi ngựa bắn cung, còn có đặc tính chiến mã nữ chân vân vân. Hạ Ngôn vừa nói, tiến sĩ cầm bút kia quả nhiên là vùi đầu viết, mọi người nghe hắn nói chuyện, rất nhiều người đều mang bộ dạng nắm bắt cái cằm, suy nghĩ sâu xa. Nói rõ tình huống đại khái, Lý Thanh là huấn luyện viên xuất thân kỵ binh, tinh thần phấn chấn, nói. Nói như vậy, công phu cưỡi ngựa bắn cung của người nữ chân không bì kịp kỵ binh giáo úy, chỉ sợ ngay cả kỵ binh võ sĩ minh võ học đường cũng không bì kịp. Người nữ chân am hiểu xung phong hãm trận, nhưng đánh thực lực giáp lá cả, bây giờ chúng ta còn chưa mò thấu, chỉ có một chút có thể khẳng định, nếu có kỵ binh giáo úy dùng cưỡi ngựa bắn cung quấy nhiễu, sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Hắn cầm bút phác thảo sơ đồ trên một tờ giấy vẽ bản nháp bị vứt bỏ, bên trên hiện lên hàng ngũ giản dị, nói. Bộ tốt có thể làm con mồi, kỵ binh giáo úy, kỵ binh võ sĩ đến phụ trách quấy nhiễu tại hai cánh, kỵ binh dũng mãnh doanh và tiên phong doanh có thể thử thực lực của bọn hắn một lần, về phần. Hắn giơ con mắt lên, nhìn quỷ trí hoàn cách đó không xa cười nhạt một tiếng với nữ nhân cổ quái này, lập tức phát hiện ánh mắt giết người của Thẩm Ngạo bắn tới hướng hắn. Hắn sợ tới mức sống lưng lạnh lẽo, trong lòng nghĩ, chỉ là nhìn qua mà thôi, nhiếp chính vương hà tất phải khẩn trương như vậy sao? Sau đó liền tiếp tục vùi đầu, nói, về phần Hoành Sơn kỵ binh cứ để lại làm sát thủ giấu mặt, ngoại trừ Hoành Sơn quân, quân đội còn lại đều dùng để ngăn cản chiến mã người nữ chân chạy nước rút cùng sĩ khí của bọn hắn, đợi thời điểm không sai biệt lắm. Hắn nắm chặt nắm tay lại thành quả đấm, hung hăng nện ở trên bàn, nói, thừa cơ hội có thể nhất cử đánh tan bọn hắn. Ô Đạt nâng cầm lên, nói, người nữ chân nhất định sẽ lưu lại hậu đội, nếu lúc này hậu đội người nữ chân xung phong liều chết, vậy thì nên làm như thế nào? Mọi người lại như có điều suy nghĩ, Thẩm Ngạo một mực trầm mặc nói, vậy thì hấp dẫn toàn bộ bọn hắn tới, kiêu binh thất bại, người nữ chân quen ngang ngược kiêu ngạo, chỉ cần chọc giận bọn hắn nhất định sẽ được ăn cả, ngã về không, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, hành quân bày trận các ngươi thành thạo nhất nhưng châm ngòi thổi gió. Ha ha, hắn dương dương đắc ý, nói, bổn vương không phải khoác lác, trong thiên hạ này, còn chưa thấy đối thủ của bổn vương. Mọi người cười vang, cả quỷ trí hoàn đeo mặt quỷ kia cũng đều phát ra thanh âm khẽ cười. Sắc mặt Thẩm Ngạo lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói với tiến sĩ ghi chép. Ghi chép hết chưa, tiến sĩ viết, chiến đấu trải qua thế nào, đều ghi chép lại hết rồi. Thẩm Ngạo nói, ban phát đến tất cả các doanh, để cho bọn họ thoáng cân nhắc một tí, tốt nhất là để cho bọn họ hiểu về hoàn cảnh ưu thế của người nữ chân, mặc dù chỉ là một hồi chiến đấu nhỏ, cái kinh nghiệm này cũng đủ quý giá. Tiến sĩ gật gật, góc truyện audio.com, đầu, làm khô nét mực cầm bản thảo ghi chép ra ngoài lều, gọi người sao chép hơn 10 phần. Ánh mắt Thẩm Ngạo mới một lần nữa rơi lên trên người Hạ Ngôn, sụ mặt nói. Hạ đội trưởng, lúc lâm trận, ngươi có sợ hãi không? Hạ Ngôn ngây ngốc một chút, nghiêm mặt muốn lắc đầu, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói. Hồi bẩm điện hạ, Hạ Ngôn thật sự là có vài phần sợ hãi. Thẩm Ngạo thể hiện một bộ mặt ta biết, thở dài nói. Sợ hãi cũng thuộc bình thường, dù sao ngươi còn trẻ, bổn vương không thể dùng tiêu chuẩn của mình trách móc nặng nề ngươi, chẳng lẽ bổn vương lại nói cho ngươi biết, lần đầu tiên bổn vương giết người, thời điểm lần đầu tiên mang binh xuất chinh, chỉ có vui sướng sắp kiến công lập nghiệp cùng tình cảm vì nước vì dân cao thượng. Chỉ có tâm trạng hoàn toàn không để ý đến sinh tử, vinh nhục dứt khoát kiên quyết tiến lên. Hắn vỗ vỗ bả vai Hạ Ngôn, cảm nhận được con mắt quỷ trí hoàn nhìn sang giống như cười mà không phải cười, cố tình thể hiện lõi đời mà lại vỗ vỗ vai Hạ Ngôn, nói. Người đi xuống đi, công lao của ngươi cùng tướng sĩ trong đội quân Pháp thì bên kia sẽ đi kiểm tra đối chiếu sự thật, chỉ cần là thật một quả huân chương là không thiếu được. Hạ Ngôn tràn đầy cuồng nhiệt mà nâng bộ ngực lên, dõng dạc nói. Vâng, đưa Hạ Ngôn và Vạn Hải đi, trong lều lớn trung quân, rất nhiều người lại bận rộn như cũ, mấy người Ô Đạt và Lý Thanh vùi đầu sửa sang lại kế hoạch vừa rồi, tất cả lại đâu vào đấy. Thẩm Ngạo lại là người thanh thản nhất, chính như theo lời hắn nói, hành quân chiến tranh, hắn thật sự không hiểu, nói hưu nói vượn, hắn ngược lại rất lành nghề, nhưng dưới loại hoàn cảnh này, mặc dù da mặt hắn dày hơn cả tường thành cũng không nên phá hỏng không khí. Quỷ Chí Hoàn không biết lúc nào đã đến gần sát bên tai Thẩm Ngạo, thấp giọng nói. Điện đầy hạ nhiệt huyết sôi trào và không sợ hãi, phải không? Cái động tác xoay người nói nhỏ này cực kỳ thân mật, lập tức đưa tới không ít người ghé mắt. Tay Lý Thanh kia vẫn đang chỉ lên bản vẽ nháp trên bàn, ánh mắt lại thỉnh thoảng mà hướng bên này bay tới, mặt Mo Âu Đạt cũng có chút không chịu đựng nổi cái này, cố ý tránh đi tận lực chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Mấy tiến sĩ cầm bút viết cái gì đó trên công văn, lặng lẽ giơ con mắt lên, đôi mắt lập lòe nhìn tới. Thẩm Ngạo mày dạn mặt dày nói. Nhân giả vô địch, vì sao ta lại phấn đấu quên mình như thế, là vì ta yêu Tây Hạ nhất nên mới như vậy. Nói xong, con mắt rơi vào trên người Quỷ Chí Hoàn, thấp giọng nói. Nhất là mỹ nhân Tây Hạ, mẹ của Thẩm con em ngươi đó. Quỷ Chí Hoàn không nói cái gì, chỉ là thản nhiên nói. Ta đi ra ngoài tuần doanh, lúc này Lý Thanh lại nói. Quỷ Chí tướng quân đừng vội đi, hắn rốt cục cũng nâng người lên, nói. Kế hoạch đại khái đã có, Quỷ Chí tướng quân cũng tới nghe một chút. Dứt lời, một đoàn người tụ lại đến chỗ Thẩm Ngạo, Lý Thanh nói một ít kế hoạch đại khái, Thẩm Ngạo hướng Ô Đạt nói. Ô Đạt tướng quân nghĩ như thế nào? Ô Đạt nói, có thể thử một lần, hắn và Lý Thanh khác nhau, luôn mang theo một chút ổn trọng, ý nghĩ không dễ dàng nóng lên như vậy. Thẩm Ngạo nói, chi tiết tỉ mỉ, liền để đám bọn ngươi đi làm, bổn vương không để ý tới cái này. Hắn thản nhiên nói, Hoàn Nhan đồ đồ kia đã đưa chiến thư tới cho chúng ta cũng nên có qua có lại, vài ngày trước không phải bắt được một đám thương nhân nữ chân sao. Dẫn, góc truyện audio.com, tới, một người tướng quân đi ra ngoài, chốc lát sau, đã có 10 giáo uy áp giải một đám thương nhân nữ chân tiến vào, những người này hiển nhiên chịu không ít đau khổ, thấy Thẩm Ngạo, đều là hung dữ mà trừng mắt, có người thậm chí còn mím môi cười lạnh. Thẩm Ngạo đứng lên, nói, cứ bắt bọn họ đứng như vậy nói chuyện cùng bổn vương sao. Đám giáo úy hiểu ý, gắt gao vặn chặt bờ vai của bọn hắn, hung hăng đạp vào khớp gối bọn hắn, làm cho bọn họ quỳ xuống. Thẩm Ngạo rút thượng phương bảo kiếm ra, mũi kiếm ma sát trên mặt một người thương nhân nữ chân, chậm gì gì nói. Hai nước giao chiến, vốn không nên liên lụy đến các ngươi, hôm nay cho các ngươi trở về, mang một câu đến chỗ Hoàn Nhan đồ đồ kia. Các thương nhân nữ chân hừ lạnh, hung hăng mà nhổ nước miếng lên trên mặt đất nhà. Thẩm Ngạo chậm gì gì nói. Nghe nói Hoàn Nhan đồ đồ có đứa con gái. Hừ, mũi kiếm dán vào mặt thương nhân nữ chân, hắn nặng nề kêu rên một tiếng, một người giáo úy thấy hắn không yên, liền vung tay tát hắn một cái. Thẩm Ngạo không để ý tới những việc này, chỉ tiếp tục nói. Nói cho Hoàn Nhan đồ đồ, bảo hắn từ từ mà ra trận chém giết nữ nhi của hắn, bổn vương nuôi. Dứt lời, một cước đạp thương nhân nữ chân kia ngã ra, thượng phương bảo kiếm trong tay hung hăng chém xuống, suy. Máu chảy như vòi, một lỗ tai bị cắt đứt xuống, thương nhân này thê lương kêu to, đau đến mức gần hôn mê. Thẩm Ngạo nói, dẫn toàn bộ đi, mỗi người cắt đứt một lỗ tai xuống, lưu lại làm kỷ niệm. Đám giáo uy áp giải những thương nhân này xuống dưới, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Ghi một phong chiến thư, để đám thương nhân này cùng nhau mang về trách bổn vương đọc, Chu tiến sĩ, người tới ghi chép. Một người tiến sĩ trong góc lập tức cầm bút, chỉ nghe Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Chiến con em ngươi, chỉ là bốn chữ, tiến sĩ không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, cứ đưa đi, cách chương.